lúc nào cũng dè dặt, không dám tội, tạo tội ác. Đó là lời Đức Phật khuyên như vậy. Đến bài kinh 243, trong hết thải nhơ tấu đó, vô minh tấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở thành hàng tùy theo thanh tịnh. Thì bài kinh này Đức Phật nói nặng về người xuất gia, nhưng đã hàm ý dạy người tại gia nữa. Đức Phật nói rằng tất cả cái nhơ tấu thì không cái nhơ tấu nào nặng bằng vô minh. Cái vô minh tấu là nặng hơn hết thảy. Vì vậy cho nên người nào mà từ